Ta thành huyền huyễn thế giới tổ sư gia. Tác giả: Ca cánh Đông Phương Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 128, lại trảm tự tộc địa tiên. Đợi đến đây hết thảy suy nghĩ nghĩ hết, Khương Thần mới phát hiện, nếu không phải là chính mình khống chế, cho dù là lấy hắn hiện tại tu hành trình độ, nói không chừng phía sau đều là đầy phiến mồ hôi lạnh. Cửu Viêm Ma Tôn, dù sao cũng là thượng cổ đại ma, dù là chỉ là một sợi tàn hồn, vẫn như cũ để cho người ta không thể coi thường. Nói câu khó nghe, người đều sống nói ít mấy trăm ngàn năm. Đó là cái gì tiêu chuẩn a? Cho dù tuyệt phần lớn thời gian đều là tại tu luyện. Đối với thế sự, lòng người nắm chắc, đều tuyệt không phải hắn cái này hơn 20 tuổi. Thậm chí chưa đầy 30 thanh niên có thể so. Đối mặt với vị lão quái này vật, Khương Thần chỉ có thể mượn nhờ hỗn nguyên chi thể lực lượng, đem chính mình hóa thành một cái nhìn như không phải mặt đơ mặt đơ. Hết thảy nụ cười, biểu lộ, toàn bộ đều là dựa vào hỗn nguyên chi thể lực lượng. Dựa theo ý nghĩ của mình biểu hiện mà ra, cùng chân thực ý niệm không có một tia một hào quan hệ. Cuối cùng, cái này Cửu Viêm Ma Tôn là đi đến Dược Vương Cốc, giúp đỡ Đàm Thừa Cung lão hồ ly kia giải quyết ma khí, vượt mức hoàn thành đổi thành đan dược mục tiêu thứ nhất, thu hoạch tương đối khá. Bây giờ cái thứ hai tìm động thiên phúc địa mục tiêu cũng đã hoàn thành. Một chuyến này coi là viên mãn. Khương Thần đứng dậy, điều chỉnh tốt tâm tình, khóe miệng rốt cục toát ra tự nhiên nụ cười. Nếu như thật có thể lấy một phương thiên địa vì tông môn, kia bước cách coi như cao, cho dù là tại hiện nay đỉnh tiêm thế lực bên trong, có thể làm đến điểm này, cũng chỉ có Bạch Liên Thiên miễn cưỡng đạt đến bên cạnh a. Một phương tiểu thiên thế giới, nếu như chỉ từ bên trong chọn lựa linh tú địa phương, khẳng định là cùng Thần Châu đại giới loại này hạch tâm thế giới so không đến. Nhưng là giả thiết hắn có thể mượn thiên tâm ấn ký luyện hóa tiểu thiên thế giới, này thiên địa như thế nào, liền theo tâm ý của hắn chuyển đổi, hoàn toàn có thể cho một phương thế giới thiên địa linh tú tất cả đều hội tụ ở một chỗ, trống rỗng sáng tạo ra một cái chư thiên vạn giới nhất đẳng động thiên phúc địa đến. Một cái thế giới, cho dù chỉ là lấy một phần mười hóa thành động thiên phúc địa, vậy cũng vượt xa trước mắt đại bộ phận đỉnh tiêm thế lực tông môn căn cơ. Đợi đến đem phẩm đan hội xem xong, liền có thể mượn nhờ thiên tâm ấn ký cảm ứng, đi tìm kiếm phía kia tiểu thiên thế giới. Khương Thần vân vê trong tay hơi mờ hình thoi tinh thể, bây giờ có thể thoáng nhàn rỗi một đoạn thời gian, thuận tiện đem tự tộc sự tình trước cho xử lý xử lý. Chấm ngoặc kép. Ích Châu, Điền Trì quận. Điền Trì quận một cái trấn nhỏ tên vì Dương Giáp trấn, không sao sáng chói địa phương, nhưng là tại bên ngoài trấn trên một ngọn núi, có tự tộc một chỗ tộc bên ngoài trọng địa, thỏ khôn còn có ba hang. Tự tộc gia đại nghiệp đại, cây lớn rễ sâu, tự nhiên không có khả năng đem sở hữu cơ nghiệp đều rơi vào một chỗ, mà ở trong đó liền là tự tộc bên ngoài tương đối quan trọng một nơi, có rất nhiều tài nguyên trồng chất, bồi dưỡng. Bởi vì nơi đây tương đối quan trọng, cho nên tự tộc thủy chung có một vị lục địa thần tiên thay phiên tọa trấn nơi này. Gần nhất cái này chút thời đại đang trực, chính là tự tộc Trảm Không Phủ Thánh Tự Nguyên Trung. Tự tộc thượng có thể ngược dòng tìm hiểu đến Hữu Sùng Thị. Mà Hữu Sùng Thị nổi tiếng nhất tiên tổ liền là cuối cùng Tam Hoàng Ngũ Đế thế gian, mà mở Tam Đại chi trị Vũ Hoàng, Vũ Hoàng Thiện dùng búa, cho nên tự tộc mặc dù cùng Vũ Hoàng cũng không phải là cùng một cái chi nhánh, nhưng cũng thụ nó ảnh hưởng, trong tộc dùng búa người rất nhiều, thậm chí còn cố ý tìm kiếm, đạt được một chút Vũ Hoàng khai thiên phủ pháp tàn thiên. Những chuyện này đối với năm đó tự tộc mà nói là kiện đáng giá nói chuyện sự tình. Cho nên đã từng tuyên dương, tính không được bí mật gì, mà cái này vị Trảm Không Phủ Thánh là bị Khương Thần giết chết tự nguyên tĩnh tộc huynh, đại khái so với hắn lớn tuổi ước 20 tuổi, cũng là uy tín lâu năm lục địa thần tiên, chỉ là thời gian dài phía dưới không có quá nhiều tiến cảnh. Đột phá dương thần hy vọng không lớn, cho nên thường được phái ra ngoài đi ra trấn thủ những gia tộc này trọng địa. Hôm nay có thể có chuyện gì? Đầu đầy hoa dâm, thân hình hùng tráng tự nguyên trung mở ra tu luyện mật thất. Đi đến thư phòng, hỏi thăm mấy cái phụ trách chủ sự bọn thủ hạ. Hắn mặc dù trấn thủ cái này nhất trọng, nhưng dù sao cũng là lục địa thần tiên, không có khả năng đi quản một chút sự vụ ngày thường. Hồi bẩm nguyên bên trong tộc lão, có một việc muốn ngài xử lý. Một vị tự tộc tử phủ tiến lên, hướng hắn bẩm báo. Ân, chuyện gì? Hắn hai mắt như lôi đình, nhìn về phía vị này chủ sự tử phủ. Tự nguyên trung mặc dù đã lộ già nua chi tượng, bất quá tu hành cương mãnh phủ pháp, khí thế vẫn như cũ hung mãnh, nhường vị này tử phủ liên tục không ngừng cúi đầu xuống, không dám cùng nó chính diện tương đối. Là như thế này, tộc ta thuần dưỡng liệt huyết thú kia một chỗ mục trường ra một chút dị động, hai ngày này thường thường có dị tượng hiện lên, chúng ta hoài nghi có phải hay không có thượng cổ di tích tiềm ẩn ở đây. Trong năm tháng dài đằng đẵng ẩn tàng, lực lượng dần dần bị làm hao mòn, cho tới bây giờ rốt cục bạo lộ ra. Vị này chủ sự tử phủ cúi đầu, thanh âm cung cung kính kính. Thượng cổ di tích tình huống khó mà đo lường tính toán, lại là tại yếu địa, chúng ta không dám thiện động, cho nên mới mời tộc lão qua đi xem một cái đến tột cùng. Thượng cổ di tích, nếu thật là thượng cổ di tích, nói không chừng còn có thể đối với tộc ta có chút trợ giúp. Tự nguyên trung lộ ra chút cảm thấy hứng thú thần sắc. Đi thôi, ta vừa vặn suy nghĩ chập trùng, không có cách nào tĩnh tâm tu hành, cùng đi nhìn xem, phía trước dẫn đường. Hắn đứng người lên, hướng về bên ngoài đi đến. Vâng, tộc lão. Vị kia chủ sự tử phủ liên tục gật đầu, bước nhanh đi đến phía trước, cùng tự nguyên trung cùng nhau hướng liệt huyết thú chăn nuôi bước đi. Hai người một cái địa tiên, một cái tử phủ, cho dù là bởi vì ở trong tộc trọng địa có cấm chế nguyên nhân, không thể bay vút quá nhanh, đến mục đích cũng chính là kia sao trong một giây lát sự tình. Liệt huyết thú mục trường, từng đầu vai cao nhất trường, toàn thân mọc ra xích sắc lông tóc, liệt huyết thú chính lười biếng nằm dạp trên mặt đất, trên mặt phát ra cùng loại với trâu giống lên một tiếng. Tự nguyệt trung quét mắt một vòng, có phần vì hài lòng. Liệt huyết thú là một loại tương đối kỳ dị yêu thú, thành thục sau có thể dùng để tinh luyện chân huyết, phục dụng chân huyết có thể hơi gia tăng một chút tư chất, dùng lâu dài càng là có thể có rõ ràng biến hóa, là tự tộc bồi dưỡng hậu bối đệ tử thậm chí thai nghén nhân tạo thần thai giống nhau trọng yếu bảo vật. Dưỡng đến không sai, kia thượng cổ di tích là tại. Tự nguyệt trung quét mắt một vòng, không có phát hiện chủ sự tử phủ trong miệng dị thường, muốn lên tiếng hỏi thăm, nhưng mà chính khi hắn mở miệng thời khắc, bỗng nhiên tâm huyết dâng trào, lông tơ nổ lên. Không tốt, qua nhiều năm như vậy tích lũy kinh nghiệm chiến đấu nhường hắn trong nháy mắt xông về phía trước. Lục địa thần tiên tốc độ cho dù vội vàng phía dưới không có hoàn toàn bạo phát, cũng ở giữa không trung lóe ra mấy chục cái hư ảo tàn ảnh, khó mà thấy rõ chân thân. Nhoáng một cái tay, một thanh cao cỡ một người khai sơn phủ liền xuất hiện tại hắn hai tay ở giữa, hướng về hậu phương như ảnh tùy hình mà đến quỷ mị khí tức bổ tới. Bành! Một cái trắng noãn như ngọc thon dài bàn tay, lòng bàn tay hình như có một cái lăn lộn động, khắc Phật tự nguyên trung búa trên lưng. Cuồng bạo lực lượng trực tiếp dọc theo khai sơn phủ lan đến gần tự nguyên trung thân thể. Vội vàng tụ tập chân khí tại cái này cỗ cuồng bạo lực lượng trước mặt vỡ tan ngàn dặm. Tự nguyên trung không chịu được bay ngược ra ngoài, thất khiếu phun ra đỏ thẫm tiên huyết. Hắn hoảng sợ trong ánh mắt rốt cục chiếu ra kẻ đánh lén khuôn mặt. Người kia vẫn như cũ là tự tộc chủ sự phục sức, nhưng trên mặt chẳng biết lúc nào đeo lên một chương mặt nạ. Kia mặt nạ hiện ra màu xám trắng, phía trên vẽ lấy là một đầu thanh long. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.